Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235 Hỏa Bạo Đối Chiến. Lần này là dẫn điện, ta cũng không tin ngươi còn có thể tay không xé rách chiêu này. Lần này nên sử xuất toàn lực đi, tiểu bại hoại, Sunet trong lòng gào thét, đến bây giờ nam nhân mình còn không thế nào sử dụng toàn lực. Liền một cái oanh lan viêm pháo mà thôi. Sai viết hoa tạp em. Chí em. Trùng sai viết hoa Yagami Kyo mỉm cười nhìn như chính mình bay bắn tới. Trong đó còn lộ phí lấy điện mang trong suốt long thể. Nhìn cái này xinh đẹp động lòng người lão bà. Yagami Kyo hai tay thành chảo. Bên trái lòng bàn tay phải ngưng tụ ra thuộc tính khác nhau chakra. Thác giết sóng dòng nước Yagami Kyo tay trái. Bắt đầu ngưng tụ thủy thuộc tính chakra. Insasu Kakuriwuha Yagami Kyo tay phải. Chính là ngưng tụ hỏa thuộc tính chakra. Thấy Yagami Kyo ngưng tụ ra hai loại tương khắc chakra. Tất cả mọi người con mắt đông lại một cái. Đều muốn. Tiểu tử này muốn làm gì? Hai loại không hợp tính chakra. Làm sao có thể dung hợp? Nếu là năm thuộc tính nói. Đó còn dễ nói. Coi như chỉ một nước lửa hai loại thuộc tính chakra. Nếu là không có một loại dùng để khai thông nói. Cái này không hợp tính chakra. Căn bản cũng không có thể dung hợp. Thủy và lôi có thể dung hợp. Đó là bởi vì nước có thể dẫn điện. Thủy thuộc tính có thể khắc hỏa. Nhưng là bị đất khắc. Cho nên sấm gió hai loại dung hợp cũng liền thuận lý thành chương. Lôi có thể khắc đất. Nhưng là bị gió khắc. Cho nên nước lửa hai loại dung hợp cũng có thể. Sunet chính là nhìn chúng cái này. Cho nên nắm giữ thủy và lôi hai loại thuộc tính sát long sóng. Giống vậy, cũng có thể nhượng cái này hai chiêu dung hợp. Cái này, dẫn điện sát long sóng, là Yagami Kyo cứu tiết ly thời điểm. Lần thứ nhất sử dụng. Trong năm ấy, Karin nói qua với nàng. Cho nên, nàng cũng tu luyện thành công. Biết dung hợp cái này hai chiêu. Có thể Yagami Kyo lợi dụng nghịch hành tương khắc thuộc tính tới dung hợp. Đây quả thực là điên cuồng. Bất quá, mọi người vẫn là rất mong đợi nhìn thấy hắn phải thế nào sử dụng cái này. Nước lửa dung hợp sau. Rốt cuộc muốn sẽ xuất hiện cái dạng gì uy lực đây. Itachi nổ mạnh sát long sóng. Yagami Kyo dễ dàng. Dung hợp nước lửa sát long sóng. Sau đó hướng về phía Sunet dẫn điện sát long sóng đối với. Đúng, đập tới, xuất hiện một đầu long nhìn phá lệ quái dị, trong suốt sắc long khu, cũng là sóng rồng nước long khu, nhưng là long khu bên trong, mọi người mắt trần có thể thấy bên trong còn có hỏa. À đầy nước bao quanh hỏa, Sunet khiếp sợ nhìn, có thể tiếp theo hai chiêu đối chiến sau, sinh ra dư âm. Càng là ngay cả nàng đều bị hất bay. Gào gừ, gào gừ. Dẫn điện sát long sóng cùng nổ mạnh sát long sóng. Mỗi người rồng ngâm một tiếng. Liền mỗi người đúng đúng đụng nhau. Bạo Yagami Kyo nhẹ giọng nhất niệm. Hắn nổ mạnh sát long sóng tại đụng chạm dẫn điện sát long sóng sau. Trực tiếp muốn nổ tung lên. Dầm dập, dư âm nổ rất mạnh. Đem dẫn điện sát long sóng cho nổ bật đồng thời. Cũng bởi vì ba loại thuộc tính tồn lưu, không ngừng tàn phá, Sunet không kịp thu tay, liền bị chính mình không khống chế được lôi thuộc tính cho điện thương. Mà còn, cái này dư âm nổ quá mạnh mẽ, bởi vì có dự kiến trước, Yagami Kyo đã lui về phía sau, Sunet không có, cho nên, cái này dư âm liền đem nàng cho ảnh hưởng đến, dao động đến nàng nội tạng, đang quan chiến chúng nhẫn nhóm. Kakashi chính là phân tích cho mọi người nghe, lợi dụng thủy thuộc tính bọc lại hỏa thuộc tính, mà hỏa thuộc tính đang bị thủy thuộc tính bọc thời điểm. Bởi vì hai người bất tương dung, hỏa nhiệt độ quá cao, đem nước cho hồng nhiệt độ cao, mà nước chính là nghĩ tắt hỏa. Hai người không ngừng từ ta tranh đấu, sau đó sẽ một có đồ đụng hoặc là đụng chạm hai người cân bằng tranh đấu lúc, thì sẽ sinh ra nổ lớn. Thủy cùng hỏa hai loại thuộc tính toàn lực nổ mạnh bên dưới. Dư âm sau đó liền khuếch tán. Điều này cũng làm cho trước đó không nghĩ tới Sunet đại nhân ăn chút thua thiệt nhỏ. Cuồng tiểu tử này là sát long sóng thủy tổ. Hắn biết rõ kia loại thuộc tính sát long sóng dung hợp còn có uy lực. Mà còn, hắn kiểm soát chính xác chakra kỹ xảo quá mạnh. Không phải một người thiếu niên nên có. Kakashi như vậy một giải thích, mọi người cũng có chút minh bạch. Khó trách gọi nổ mạnh sát long sóng. Nguyên lai chính là nhượng bất tương dung nước lửa sát long sóng mỗi người tranh đấu. Tại có người thứ ba tham gia thời điểm, liền sẽ trở thành một nổ mạnh phần dẫn, mà dẫn điện sát long sóng. Vừa vặn chính là cái này phe thứ ba nổ mạnh phần dẫn. Asuma ngậm một điếu thuốc, nghiêm túc nhìn ở trong sân giao chiến hai người, người này. Chakra là không thể đề cao, nhưng là cường độ thân thể chính là càng biến thái. Các ngươi phát hiện một cái vấn đề không có. Kakashi hỏi, đến bây giờ còn không có sử dụng Kyoshinkan. Cái này cũng đã cùng Tsunade đại nhân đánh ngang tay. Mitarashi Anko nói, người này, thực sự là, lợi hại a. Hyuga Neji vốn muốn lần này cần khiêu chiến một lần cô em họ này phu. Nghĩ tới vẫn là không cần a. Mình bị bỏ qua quá xa. Trong sân Yagami Kyo, chính là hỏa bạo cùng Tsunade giao chiến. Hắn đã biết cường độ thân thể, cũng biết rõ làm sao khống chế chính mình lực lượng cùng bùng nổ chính mình lực lượng. Dầm dầm dầm, Yagami Kyo toàn lực cùng Tsunade tiến hành thể thuật chiến đấu. Từ không trung đại chiến đến trên đất, sau đó sẽ chiến đến không trung. Trình độ kịch liệt, nhượng xem cuộc chiến người. Áp rút liền không có cách nào chớp mắt, liền sợ hãi chớp mắt trong nháy mắt, liền bỏ qua đặc sắc trong nháy mắt. Phanh cuồng cùng Tsunade đối chiến một chiêu sau, liền lui qua một bên. Người sau thở dốc nhìn người trước, hiển nhiên là càng đánh càng kinh hãi. Yagami Kyo lực lượng sẽ từ từ trở nên mạnh mẽ. Người này, hẳn sử dụng Kyoshinkan đi. Nếu không không có thể sức mạnh sẽ sau đó tăng thêm. Tsunade thở dốc nhìn Yagami Kyo. Giờ phút này nàng, trên căn bản là không có cách. Đương nhiên, nàng bách hào chi thuật không cần thiết lấy ra sử dụng. Cũng không phải là cuộc chiến sinh tử. Không đến nổi đến nước này. Tsunade thấy rõ ràng, ta ba thần kỹ đến bây giờ cũng liền xuất hiện mộng nguyệt lễ rửa tội. Còn có hai chiêu không có sử dụng qua đây. Yagami Kyo xem chính mình lão bà cũng không kém. Cho nên, cũng nên kết thúc. Ba thần kỹ, rốt cuộc phải xuất hiện chiêu thứ hai sao? Maito Gai kích động hô to. Trên lần cùng Yagami Kyo giao thủ, hắn mở 7 môn, cũng không có đem Yagami Kyo bước đến ba thần kỹ xuất hiện. Hiện tại rốt cuộc đi ra. Rốt cuộc là dạng gì chiêu số đây? Có hay không mộng nguyệt lễ rửa tội biến thái như vậy à? Ba thần kỹ không phải nhẫn thuật, chính là một loại vượt qua cứu cực áo nghĩa cấp thể thuật. Cũng chính là cái gọi là cấp độ S thể thuật chiêu thức. Cùng sát long sóng không cách nào so sánh được, cũng không có cách nào cùng bạo long so. Dù sao những thứ này đều là lợi dụng chakra ngưng tụ ra. Sử dụng tầm xa công kích nhẫn thuật, cuồng thể áo nghĩa, cuồng thể cứu cực áo nghĩa. Ba thần kỹ đều là Yagami Kyo khai phát ra tới ba loại thể thuật mạnh nhất chiêu số. Một loại so một loại lợi hại. Tsunade giống vậy trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nàng không biết rõ tiếp theo xuất hiện chiêu thức là dạng gì. Cho nên, nàng phải đề cao sự chú ý. Nếu không nói, cái này tiểu gia hỏa sẩy tay nói. Như vậy nàng liền phiền toái lớn. Thật xin lỗi, khả năng biết đánh thương ngươi. Nhưng ngươi muốn tuyên bố sự kiện kia nói. Ta Yagami Kyo không đánh bại ngươi nói. Nghĩ đến cũng không thể phục chúng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.